Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, bắt đầu làm việc. Tác giả, Fox Rượu Mơ, số lượng từ 4252, thời gian đổi mới, 28 tháng 6 năm 2018, 8 giờ 42 phút 28 giây đang rơi xuống trong nháy mắt. Cái này vũ khí liền biết mình cũng không có giết chết Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ ở tiếp xúc trước một khắc bóng người liền biến mất, không còn tăm hơi ở tại chỗ. Hắn duy nhất chiến công chính là đem Diệp Thiên Hồ không có uống xong cây dừa xoắn đến nát tan. Bởi vì quán tính xông về phía trước pha một trận, thuận tiện đem một cái quán cơm nhỏ hủy diệt sau khi... Loại này xoay vòng vũ khí tốc độ không có giảm bớt bao nhiêu. Thông qua hai bên to nhỏ bánh răng chuyển động trên mặt đất tiểu phạm vi chuyển hướng. Hào không đình trệ địa lần thứ hai hướng về Diệp Thiên Hồ đụng tới. Cứ việc căn bản cũng không có cái gọi là viễn công vũ khí. Nhưng loại vũ khí này dùng ở cận chiến phương diện uy lực còn là phi thường đáng giá xưng đạo. Hắn ngoại hình lại như là lấy quặng trước xe đoan dùng để phá nát khoáng thạch công cụ. Thông qua tự thân bánh răng rào động dễ như ăn cháo địa có thể phá nát cứng rắn nham thạch hoặc là áo giáp. Một người nếu như bị hắn mặc lên, e sợ ở trong nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Lúc này tại đây cái xoay vòng vũ khí bên trong vẫn như cũ còn ở quét hình Diệp Thiên Hồ. Thông qua con mắt của hắn, trái tim nhảy lên chờ chút ước định Diệp Thiên Hồ đối với tự thân có hay không có tính chất công. Kích, quét hình kết quả không có thay đổi. Có mãnh liệt, uy hiếp, ưu tiên dành cho hủy diệt. Kỳ thực Diệp Thiên Hồ hiện tại cũng rất không hiểu ra sao. Hắn uống nước dừa làm nơi này xem cuộc vui. Hơn nữa còn là phần lớn tình tiết đều dựa vào não bù loại kia. Kết quả thiên cái trước tên to xác dầm một tiếng liền nện xuống đến rồi. Ta chiêu ai chọc ai. Tuy rằng kế hoạch của hắn chính là cướp sạch những người ngoài hành tinh kia phi thuyền. Thế nhưng còn căn bản cũng không có thực thi đây. Vừa hắn cùng bãi cát phụ cận những người khác so với cũng không có dị thường gì địa phương. Nhưng là những người khác nhưng phán định vì là không có uy hiếp. Hắn nhưng là nhất định phải dành cho hủy diệt. Vậy thì có chút kỳ quái. Nguyên do trong đó, Diệp Thiên Hồ hiện tại là không thể nghĩ rõ ràng. Bất luận làm sao, trước mặt cái này tổng muốn giết chết vũ khí của chính mình tuyệt đối muốn trước tiên giải quyết đi. Sau đó sẽ chậm rãi tìm gờ tinh người tính sổ. Đối phó vật này, vũ khí như hiện cũng không có tác dụng gì. Thông qua bánh răng chuyển động cắn nát mục tiêu tiền đề là tự thân đầy đủ cứng rắn. Nếu không thì chỉ là vừa hạ xuống lực xung kích cũng đủ để cho hắn tự thân bị hủy diệt. Mà trang bị hạng nặng, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không thiếu. Chỉ là dư quang ở đám người chung quanh bên trong đảo qua. Những người này đã hoàn toàn bị cái kia vũ khí kinh ngạc đến ngây người. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Rất ít chạy khỏi nơi này. Trái lại có người không thể chờ đợi được nữa mà lấy điện thoại di động ra muốn chụp ảnh. Vừa những người này nhắc nhở hắn né ra. Thậm chí thật sự có người muốn xông lại, cứu hắn. Diệp Thiên Hồ đều là nhìn ở trong mắt. Nếu như là thời điểm khác, hắn có thể sẽ không kiêng kỵ những người này ngay ở trực tiếp động thủ. Thế nhưng lần này, tuy rằng những người này cử động đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Nhưng thừa tình cảm của bọn họ, Diệp Thiên Hồ cũng không muốn ở trong trận chiến đấu này để những này tầng nỗ lực trợ giúp người của mình bị thương. Nhìn sắp vọt tới phụ cận xoay vòng vũ khí một chút. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày, bóng người ở trong ánh lấp lánh lại một lần nữa rời đi tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài địa phương. Công kích lần thứ hai thất bại, xoay vòng vũ khí cũng không có đi chút nào. Tại sao Diệp Thiên Hồ có thể đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, ở bên trong trình tự hoạt động dưới, Động tác Hào không đình trệ, địa liền lần thứ hai hướng về Diệp Thiên Hồ va tới. Chỉ là lần này không giống, chính là đang đến gần Diệp Thiên Hồ xa mấy mét thời điểm, một đạo kim loại dây xích bỗng nhiên từ bánh răng trong lúc đó tung đến. Lại như là một cái roi như thế đập về phía Diệp Thiên Hồ. Nhưng mà, chuyện mới vừa phát sinh lại một lần nữa tái diễn. Diệp Thiên Hồ không giống nhau. Không chờ dây xích hạ xuống lại một lần nữa xuất hiện ở mười mấy mét ở ngoài. Dây xích đánh trên mặt cát, nhất thời khuấy động lên tảng lớn cát bụi, làm roi hút ra, trên mặt đất thình lình lưu lại một cái nửa mét thâm khe. Cứ việc chỉ là xốp đất cát, thế nhưng tùy tiện một đòn liền có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Cũng đủ để chứng minh loại vũ khí này lực sát thương. Không cần nói một người, coi như là một chiếc xe hơi cản ở mặt trước. Bị này một roi kéo xuống đến vậy sẽ bị cắt thành hai đoạn. Một đường cự ly ngắn thuấn di, dường như chơi diều như thế. Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ mang theo truy ở phía sau xoay vòng vũ khí rời xa nhân viên. Một con vọt vào một mảnh nho nhỏ cây dừa cùng cây cọ tạo thành rừng cây bên trong. Đang đuổi kích Diệp Thiên Hồ trong quá trình xoay vòng vũ khí đối với chu vi những người nhân loại vây xem không cần thiết chút nào. Thậm chí gặp phải có người né tránh bất kể thời điểm, còn sẽ chủ động điều chỉnh góc độ tách ra người qua đường. Nhảy vào trong bụi rậm, Diệp Thiên Hồ cũng không có nhận phá hủy cái này vũ khí. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một con mạch sung súng trường nhắm ngay lần thứ hai xông lại. Tên to xác kéo cò súng. Ở một trận gấp gáp nhưng cũng không thanh âm chói tai bên trong. Lượng lớn không xác đạn dược ở điện từ thúc đẩy dưới rời đi nòng súng. Thoáng qua trong lúc đó liền đánh ở xoay vòng vũ khí mặt ngoài. Đối với mạch sung súng trường lực xuyên thấu, Diệp Thiên Hồ còn là phi thường tự tin. Thông qua lực điện từ tiến hành gia tốc sau đầu đạn, đủ để ở 100 mét khoảng cách bên trong ung dung xuyên thấu 10 cm dày cứng đờ áo giáp tấm thép. Có thể nói, loại vũ khí này dùng tới đối phó yếu kém áo giáp mục tiêu đều thừa sức. Nhưng mà để Diệp Thiên Hồ Vi hơi kinh ngạc chính là, nắm giữ cường hãn xuyên thấu tính đầu đạn cũng không có khả năng ngăn cản xoay vòng vũ khí tiếp tục công kích. Viên đạn đánh ở xoay vòng vũ khí mặt ngoài, một ít đầu đạn khảm nạm ở vật kia mặt ngoài. Cái khác nhưng bởi vì vật kia tự thân bánh răng chuyển động mà bị đẩy lùi đi ra ngoài. Kinh ngạc sau khi Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không lo lắng. Trái lại đối với loại vũ khí này phòng ngự tính cảm thấy thỏa mãn. Nói cho cùng, hắn cũng không phải hoàn toàn đặt hy vọng vào sử dụng mạch sung súng trường hủy diệt vật này. Vừa cũng chỉ là ở kiểm tra vật này cường độ thôi. Tuy rằng còn chưa có bắt đầu thực thi hắn cướp sạch hành động, nhưng gờ tinh người lần này đi tới trái đất 5 chiếc phi thuyền đã bị hắn nội định. Mà loại này xoay vòng vũ khí, rất nhanh cũng sẽ trở thành hắn vật siêu tập một trong. Một hơi bắt mạch trùng súng trường bên trong đạn dược đánh hết. Xoay vòng vũ khí cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Vẫn còn đang rừng cây bên trong đuổi theo Diệp Thiên Hồ xoay quanh từ. Cái kia kim loại dây xích có phải là địa mở rộng đi ra quật một hồi. Không có thương tổn được Diệp Thiên Hồ. Trái lại để mảnh này trong bụi rậm cây cối liên tiếp bẻ gãy. Bắt mạch trùng súng trường thu hồi đi. Diệp Thiên Hồ lại đổi cái trước loại nhỏ pháo plasma. Mấy phát công kích sau khi xoay vòng vũ khí chịu đến bộ phận thương tổn, nhưng vẫn còn đang tiếp tục công kích. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ tự nói, lực công kích còn chưa đủ a. Một bên dùng cự ly ngắn thuấn di né tránh sự công kích của đối phương, thuận tiện lần thứ hai đổi cái trước ống phóng rocket. Ống phóng rocket phát ra bắn đạn xuyên giáp kích đối phương, đang nổ trong ánh lửa, một ít thuộc về loại kia vũ khí mảnh vỡ bác rời đi. Bên trái vài miếng bánh răng xuất hiện rõ ràng tổn thương. Chuyển động tốc độ xuống hàng, Điều này cũng làm cho xoay vòng vũ khí không có cách nào rất tốt mà khống chế tự thân di động. Trên mặt đất lăn thời điểm tổng mang theo một loại siêu siêu vẹo vẹo cảm giác. Liên tiếp thay đổi mấy lần vũ khí. Ở Diệp Thiên Hồ biến đổi trò gian trong công kích. Cái này quái lạ vũ khí rốt cục ở một hồi kịch liệt nổ tung bên trong vụn vặt. Tự thân nổ tung còn có khắp nơi bay loạn mảnh vỡ. Lập tức lại cho mảnh này đã vô cùng thê thảm rừng cây thiêm trên tân vết thương. Có điều là trong nháy mắt, một mảnh phong cảnh không sai rừng rậm, cũng chỉ còn dư lại ngoại vi mấy cây cây dừa còn lẻ loi địa đứng ở nơi đó. Vô cùng đáng thương, ở lúc nổ, Diệp Thiên Hồ cũng đã rời khỏi nơi này, dư âm qua đi đứng ở bên cạnh trên bờ cát, liền chiến đấu cũng không tính tiếp xúc. Đã để hắn đại thể thăm dò loại vũ khí này tình huống. Phải nói, loại này dựa vào bánh răng chuyển động còn có bên trong cái kia kim loại dây xích tiến hành công. Kích vũ khí, dùng ở phá hoại kẻ địch cơ sở xây dựng trên hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Để vật này tàn phá một trận, coi như là bê tông nhà lớn không tới 10 giây cũng chỉ có thể ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa dùng ở hủy diệt kẻ địch trận địa chiến đấu lực. Hiệu quả khẳng định cũng rất tốt. Một khi để vật này giết tiến sĩ binh bên trong, không có thích hợp vũ khí tình huống chỉ có thể chờ đợi chết. Bộ chiến xa loại hình áo giáp mục tiêu cũng không cách nào rất khó chống đỡ. Lại như là trong nguyên bản kịch tình, cực phẩm hào tàu khu trục cuối cùng cũng là bị như vậy vũ khí hóa giải chìm nghỉm. Nhưng là loại vũ khí này thế yếu cũng hết sức rõ ràng, không có bất kỳ viễn công thủ đoạn, tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Mấu chốt nhất một điểm, không biết bay, cũng chỉ có ở kẻ địch không chung sức mạnh đánh mất tình huống. Loại vũ khí này mới có thể khắp nơi phá hoại, một khi kẻ địch máy bay chiến đấu điều động, một phát đạn đạo là có thể phá hủy, coi như là máy bay trực thăng. Thăng trong không gian, đang đối mặt loại vũ khí này thời điểm cũng đã rơi vào thế bất bại. Tổng thể mà nói, đây chính là một loại bắt nạt người yếu vũ khí. Bắt nạt một hồi không có không chung sức mạnh kẻ địch đúng là rất tốt. Chỉ khi nào đối phương nắm giữ không chung trang bị, cái kia loại vũ khí này biện pháp duy nhất chính là mau mau né ra. Ở vào địa hình phức tạp cũng còn tốt. Nếu như là khá là trống trải địa phương, căn bản là chạy không thoát đạn đạo khóa chặt, một viên rắn đuôi chuông cái kia cấp bậc đạn đạo là có thể quyết định loại vũ khí này. Diệp Thiên Hồ thay đổi một đống lớn vũ khí, chỉ là vì có thể thử một chút loại vũ khí này uy lực. Nhưng nói tóm lại cũng không có sử dụng chân chính trang bị hạng nặng. Bằng không người này sớm ngay đầu tiên sẽ bị giết chết. Nhưng mà loại này xoay vòng vũ khí bị cho rằng món đồ chơi các loại thăm dò thời điểm. Ở cách nơi này không tính quá xa ngói hồ đảo hải quân trong căn cứ. Hoàn toàn chính là khác một phen tuyệt nhiên ngược lại cảnh tượng. Làm gờ tinh người kế hoạch tác chiến bên trong một phần. Hủy diệt lồng phòng ngự trong phạm vi lực phản kích đo là khâu trọng yếu nhất. Chủ hạm phát ra bắn 3 viên xoay vòng vũ khí bên trong. Có 2 viên trực tiếp chính là hướng về ở vào ngói hồ đảo căn cứ quân sự mà đến. Ở đây không có quân hạm, thế nhưng là tồn tại lượng lớn máy bay trực thăng. Tựa hồ coi như là đầu óc có khanh gờ tinh người cũng rõ ràng. Chính mình căn bản không có mang chế không chung uy hiếp phương pháp. Một khi để trong này máy bay trực thăng lên không tham dự chiến đấu, coi như là máy bay trực thăng uy hiếp xa kém xa cùng máy bay chiến đấu so với. Nhưng đối với chỉ có ném vũ khí gờ tinh người đến nói cũng tuyệt đối là một hồi phiền phức ngập trời. Giữa bầu trời gờ tinh người phóng thích lồng phòng ngự không chỉ là ngăn cản người bên ngoài đi vào. Đồng thời cũng có thể tính là một loại điện từ công kích. Ở mức độ rất lớn quấy dày lồng phòng ngự nhân loại nội bộ phương diện khoa học kỹ thuật sản phẩm sử dụng, hệ thống truyền tin trục trặc, để bọn họ đối với phát sinh ở trên biển chiến đấu hào không biết chuyện. căn cứ quân sự radar vẫn còn hỗn loạn trạng thái, càng là không có cách nào phát hiện hai viên chí mạng vũ khí đã tới gần. Mãi đến tận hai viên vũ khí đã tới gần đến mắt thường là có thể thấy rõ thời điểm. Căn cứ quân sự bên trong mấy người mới sợ hãi ý thức được sắp mà đến tập kích. Nhưng là vào lúc này bọn họ đã không có cơ hội phản kích. Hai viên xoay vòng vũ khí đập xuống ở kho chứa máy bay bên ngoài trên đất trống. Nhất thời đem kiên cố bê tông mặt đất đập ra hai cái hố động. Tự thân quán tính ở thêm vào lúc rơi xuống đất hậu xung kích để hai cái xoay vòng vũ khí ở từng người đập ra một cái hố động sau khi nhảy đánh lên. Ngắn ngủi địa rời đi mặt đất sau khi liền đâm đầu vào đứng ở phía trước hai hàng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng áo giáp ở loại vũ khí này trước mặt dường như trang giấy bình thường yếu đuối. Trong nháy mắt liền bị xé nát, ngay lập tức bình xăng phá nát, càng là tiến một bước để ngừng trên đất máy bay trực thăng biến thành một cái hỏa đoàn, lăn bên trong vũ khí từ trong ngọn lửa lao ra, nhanh chóng va vào khác một chiếc máy bay trực thăng. Toàn thể đặt ở kho chứa máy bay bên ngoài hai hàng máy bay trực thăng quả thực chính là vì sự công kích của đối phương cung cấp tốt nhất đội hình. Đều không cần điều chỉnh phương hướng, chỉ cần một đường va tới, đang không có dừng lại nổ tung cùng trong ngọn lửa, một chiếc lại một chiếc máy bay trực thăng bị hủy diệt. Nếu như không thể lên không, những này thậm chí có thể thay đổi cuộc chiến đấu này hướng đi. Máy bay trực thăng có điều là từng cái yếu ớt nhất, có điều bia ngắm, cũng không phải hết thảy máy bay trực thăng đều chỉ có thể ngồi chờ chết. Trong đó một chiếc máy bay trực thăng cabin bên trong, chính cầm lấy súng máy hạng nặng, binh lính nhắc nhở người điều khiển lập tức lui lại đồng thời liều mạng hướng về lăn mà đến mà ngoại tinh vũ khí nổ súng. Đạn xuyên giáp đánh ở vật kia mặt ngoài, nhưng không có cho hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Liền tốc độ đều không có giảm xuống. Trong chớp mắt liền ở tay súng máy ánh mắt sợ hãi bên trong trước mặt đụng vào. Lại là một hồi khốc liệt nổ tung. Người điều khiển cùng tay súng máy ngay đầu tiên chết đi. Máy bay trực thăng một mảnh tàn tạ, cánh thoát ly khung máy móc bị nổ bay ra ngoài. Tiếp theo nện ở kho chứa máy bay ở ngoài chiếc cuối cùng lái máy bay trực thăng chỗ trí. Đem nơi đó pha lê đập ra rõ ràng vết rách. Phía trước những người máy bay trực thăng hủy diệt vẫn là cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Để hắn rốt cục có thể ở thời khắc sống còn để máy bay trực thăng rời đi mặt đất. Vừa rời đi mặt đất, một cái xoay vòng vũ khí liền từ máy bay trực thăng phía dưới lăn qua. Chuyển động bánh răng ma sát máy bay trực thăng phía dưới áo giáp bản. Ở đống lửa bên trong lưu lại mấy đạo dữ tợn dấu vết. Còn chờ người điều khiển vui mừng chính mình tránh được một kiếp. Cái kia công kích không có kết quả quái lạ vũ khí trung gian vị trí bay ra một bộ kim loại dây xích. Vũ khí đồng dạng đang nhanh chóng chuyển động bên trong trục vì là kim loại dây xích cung cấp động lực mới vừa xuất hiện. Này điều kim loại dây xích liền đánh vào ở máy bay trực thăng đuôi phi cơ. Mạnh mẽ đem nơi đó đánh gãy. Để đuôi phi cơ rời đi máy bay trực thăng chủ thể. Mất đi cân bằng máy bay trực thăng mặc cho người điều khiển thế nào liều mạng cứu vãn. Cuối cùng vẫn là tàn nhẫn mà va trên đất cũng lập tức hủy diệt ở một hồi khốc liệt nổ tung bên trong. Phát sinh ở căn cứ quân sự bên trong chiến đấu cũng không có đình chỉ. Giải quyết đặt ở bên ngoài máy bay trực thăng. Hai cái xoay vòng vũ khí lập tức thay đổi phương hướng đi phi cơ tấn công trong kho máy bay trực thăng, từ hai cái vũ khí hạ xuống bắt đầu tính toán. Miễn cưỡng trải qua 2 phút, toàn bộ căn cứ quân sự bên trong có thể đối với bọn họ tạo thành vũ khí uy hiếp cũng đã đừng triệt. Để hủy diệt, trong lúc còn giết chết số lượng không ít nỗ lực phản kích binh lính. Nếu như quá trình thuận lợi, đang giải quyết căn cứ quân sự sau khi hai cái vũ khí đón lấy nên tiếp tục công kích trên tòa đảo này cái khác quân sự mục tiêu cùng với giao thông hệ thống, nhưng là ở xác nhận phe mình một cái khác vũ khí bị Diệp Thiên Hồ hủy diệt sau khi bọn họ lập tức hướng về cuối cùng ghi chép Diệp Thiên Hồ vị trí lăn mà đi. Không chỉ là bọn hắn, ở khoảng cách biển đảo có một khoảng cách trên mặt biển. Một chiếc ngoại tinh hộ tống hạm rời đi chủ hạm phụ cận. Ở trên mặt biển nhún nhảy một cái mà hướng về Diệp Thiên Hồ vị trí giết đi. Mà đã bị gờ tinh người ghi vào danh sách đen Diệp Thiên Hồ. Còn không biết những chuyện này. Đương nhiên, biết rồi không đáng kể. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là, cũng nhàn được rồi. Hơn nữa còn bị gờ tinh người vũ khí không hiểu ra sao địa lôi tiến vào chiến đấu bên trong. Hắn không phải là vì xem vai nam chính Alex Hopper biểu diễn làm sao dùng linh tinh tôn tử binh. Pháp đại sát tứ phương. Tiếp đó, cũng nên chính thức bắt đầu làm việc. Phải nói, đi thu nạp sắp thuộc với tài sản của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.